Lúc này, một người phục vụ bước đến bên cạnh cô gái, đưa cho cô một tờ giấy. Cô gái kia hơi bối rối ngẩng đầu, nhìn người phục kia lắc đầu, như thể cô đang nói rằng cô không thể chơi. Tuy nhiên, khi người phục vụ quay lại trước mặt với vị khách nam nói xong, vị khách này liền lấy trong ví ra một xấp tiền đưa cho người phục vụ. Bảo cô ta chơi, đây là tiền bầu ơ. Người phục vụ đành phải quay lại bên cạnh cô gái kia, đặt tiền bên cạnh cô, ra hiệu cho cô chơi. Lúc này, người quản lý cũng đến. Anh ta cúi xuống nói với cô gái, là khách đặc biệt yêu cầu. Cô chơi nó đi, không thể làm khách mất hứng. Nhưng tôi không thành thục ca khúc này lắm. Tôi sợ chơi không hay. Cô gái thấp giọng trả lời. Ý tứ của quản lý mang theo một tia uy hiếp. Hàm xúc nói, nếu cô dám chơi không tốt, vậy ngày mai cô không phải tới đây nữa. Cô gái đột nhiên run rẩy, giống như rất sợ mất đi công việc này. Cô đành phải gật đầu đáp ứng. Mộ Phi nhìn thấy một màn này, mày kiếm hơi nhíu lại. Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng anh có thể nhìn ra được cô gái kia đang bị uy hiếp. Cô gái bắt đầu chơi. Âm thanh lúc đầu nghe khá êm tai, nhưng sau đó sai một vài âm tiết, mà cô gái càng lúc càng hoảng sợ. Thậm chí một người không biết chơi piano cũng có thể nghe ra âm tiết đó bị sai. Mộ Phi am hiểu về piano, chỗ sai của cô gái kia, anh biết toàn bộ, bởi vì anh cũng quen thuộc với ca khúc này. Được rồi, đừng chơi nữa, tìm ở đâu đến một người không chuyên nghiệp như vậy, chơi đến tôi ăn cũng không ngon nữa. Vị khách kia lập tức phẫn nộ cao giọng nói, giống như vô cùng tức giận, tôi còn đưa tiền bầu ơ cái gì, đem trả lại, không cho nữa. Cô gái trên sân khấu nhanh chóng đứng dậy. Cô sợ đến mức khuôn mặt có chút tái nhợt. Cô làm động tác xin lỗi với vị khách kia. Lúc cô cúi xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Nhưng đợi khi cô đứng dậy, một khuôn mặt trẻ trung, trắng trẻo xuất hiện trong mắt vị khách. Cô gái cắn chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra. Cô nói với vị khách kia, tôi xin lỗi. Tôi không biết chơi ca khúc này. Tôi chính là thích nghe ca khúc này. Nếu không biết chơi, đến đây, uống với tôi một ly rượu. Nói xin lỗi đi. Người đàn ông kia chính là loại nhà giàu mới nổi, cực kỳ không có tố chất. Cô gái sợ tới mức lui về sau một bước, lắc đầu, hai tay nắm chặt. Không, tôi không uống rượu. Xin lỗi, thật sự xin lỗ. Vị khách này có tiền, lại là khách quen ở đây. Quản lý đương nhiên không dám đắc tội liền nói với cô gái, là bảo cô uống đi, cũng là làm cho khách bớt giận. Chỉ vì cô không có tài năng. Ánh mắt Mộ Phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối của cô gái. Cô đã như chim sợ cành cong. Cô muốn cầu cứu, nhưng mà những vị khách này quá lười để giúp cô. Cuối cùng, cô gái kia nhìn thấy Mộ Phi, thấy ánh mắt một mực nhìn cô của anh, cô như tìm được cọng rơm, nhìn anh đầy cầu xin, hy vọng anh ra tay giúp đỡ. Người đàn ông kia đã đổ đầy rượu, dùng một loại ánh mắt ác ý nhìn cô gái. Qua đây, cùng tôi uống rượu. Cô gái thấy Mộ Phi chỉ nhìn mình chứ không hề có ý giúp đỡ. Nước mắt chảy dài trên má, không thể nghi ngờ. Cô gái có một đôi mắt đẹp, lúc rơi lệ trông điềm đạm đáng yêu, khiến người khác muốn bảo vệ. Cách chương.